Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1054, Chiến Bạch Minh. Mục Trần cất bước đi lên, cuối cùng trong ánh mắt hờ hững của Bạch Minh cũng đã đi tới quảng trường. Hắn ta tự hồ không quan tâm tới những ánh mắt thật không thể nào tin nổi của chúng nhân, nhìn về phía Bạch Minh mỉm cười mà nói: Tình huyết truyền thừa bất tử điểu, chúng ta cũng cảm thấy có hứng thú. Băng lam vũ phiến ở trong tay Bạch Minh phe vẩy hình thành một cỗ hàn lưu bao phủ ở xung quanh. Hắn ta không thèm nhìn Mục Trần mà chỉ gật gù nói ra: Chỉ là một hồi hí kịch mà thôi, không có gì đáng để xem. Một tên hề đang muốn làm trò thì ta đây vui đùa một chút cũng được vậy. Khóe môi hắn ta vểnh lên vẻ khinh bỉ, mà trong lời nói cũng mang theo sự cay nghiệt vô cùng, không để cho Mục Trần một chút thể diện nào. Hiển nhiên ngay từ đầu tới giờ hắn ta chưa từng để Mục Trần vào mắt. Nghe hắn ta khinh bỉ như vậy thì đôi mí mâu của Cửu U liền hiện lên vẻ tức giận, Mạc Linh cũng càng căm phẫn ra mặt. Mà tuy rằng phẫn nộ như thế, nhưng các nàng cũng không thể lên tiếng, bởi vì trong lòng có một chút bận tâm. Tuy Mục Trần đã hoàn thành đột phá tiến vào thất phẩm chi tôn, thế nhưng mà chính diện giao đấu cùng với Bạch Minh này thắng thua như thế nào vẫn là khó nói. Trái ngược với vẻ phẫn nộ của Cửu U, Mục Trần lại không có một chút dao động, chỉ nói: Ai là thằng hề, hiện tại mà nói e rằng còn quá sớm đấy. Vẻ châm chọc trên khuôn mặt Bạch Minh càng trở nên đậm hơn. Hắn ta cũng lười tranh cái miệng lưỡi với Mục Trần, cho rằng tên đó cũng chỉ là mạnh miệng trước khi chết mà thôi. Hai mắt liền khép hờ, vũ phiến lay động. Tuy Bạch Minh nhắm mắt lại, nhưng bất kỳ ai cũng có thể nhận ra một luồng băng hàn sát khí đang từ từ ngưng tụ ở ngoài thân hắn ta. Có thể tưởng tượng ra được, một khi hắn ta vừa xuất thủ thì sẽ giống như lôi đình, nhanh chóng đem cái kẻ ở trước mặt dẫm đạp ở dưới chân, giống như đang dẫm một con chó. Điếc không sợ súng. Bạch Bân thì lại nhếch miệng cười lạnh, gương mặt dữ tợn nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Hắn ta lúc này còn không thể nào tưởng tượng nổi cái thằng ngu này ở vào thời điểm như vậy lại còn dám khiêu khích Bạch Minh. Nếu như quỳ xuống cầu xin tha thứ, đồng thời đem bảo bối có khí tức của Trần Phượng giao ra, thì có lẽ khi đó Bạch Minh còn có thể để mặt Cửu Tước tộc mà tha cho hắn ta một mạng. Thế nhưng bây giờ thì đã chết rồi, cái thằng ngu này đã làm cho Bạch Minh triệt để nổi giận. Vì thế Bạch Bân đã cho rằng cái tế đàn này sẽ chính là nơi Mục Trần táng thân. Bên trong nhóm người ở bên cạnh hắn ta, Xích Hồng Vũ của Xích Vương tộc, mày liễu đã cau lại, âm thầm lắc đầu. Mục Trần khiêu khích Bạch Minh ở trong mắt của nàng là một việc cực kỳ ngu xuẩn. Nhưng mà sự việc đã tới nước này rồi, có nói nhiều thì cũng vô ích thôi. Bây giờ chỉ có thể xem khi Bạch Minh đã lấy được tinh huyết truyền thừa của viên cổ bất tử điểu thì có thể buông tha cho Mục Trần hay không mà thôi. Những đội ngũ còn lại cũng không có ai xem trọng Mục Trần, ánh mắt nhìn về phía anh ta giống như đang nhìn một người chết. Tiểu tử, đủ can đảm đấy. Nếu như ngươi có thể từ trong tay Bạch Minh mà còn sống, ta Lục Hậu sẽ có thể bảo đảm cho ngươi một mạng. Vị đội trưởng của Thông Thiên Viên tộc trông thấy cảnh này thì liền cười to nói. Hắn ta đối với cái tên Bạch Minh kiêu ngạo đó thì cũng không thích một chút nào. Lúc trước khi trông thấy không có ai dám đứng ra ứng chiến với Bạch Minh thì trong lòng đã vô cùng khó chịu. Không nghĩ tới Mục Trần lại trực tiếp đứng ra ứng chiến, điều này làm cho hắn ta kinh ngạc. Vì thế lúc này mới lên tiếng bảo đảm. Tuy rằng Bạch Minh kia lợi hại, nhưng mà hắn Lục Hậu cũng chẳng sợ chút nào. Bất quá trong lời nói thì vẫn có thể thấy được hắn ta cũng không hề xem trọng Mục Trần. Lục Hậu sau khi nói xong thì thân hình hơi động, liền xuất hiện ở một hướng khác, đi tới bức thạch điêu của thượng cổ hoàng thú. Thạch côn ở trong tay giơ mạnh một cái, làm cho cả đại địa đều chấn động. Tên tạp mao điểu thiên thần nạp tộc kia muốn cướp lấy tinh huyết truyền thừa của thượng cổ hoàng thú thì phải bước qua ta rồi hãy nói. Lục Hậu cười nói, tiếng cười kiệt ngạo không giống với thân hình gầy còm của hắn ta chút nào. Đã sớm muốn lĩnh giáo thông thiên thần lực của thông thiên viên tộc rồi. Nghe Lục Hậu nói như vậy thì vị đội trưởng ở bên thiên thần nạp tộc cũng khẽ cười. Những người một cái thì liền xuất hiện ở phía trước Lục Hậu. Thủ trưởng vừa nắm chặt thì một thanh hồng sắc trường kiếm đã hiện ra. Trường kiếm giống như thể hạc trụy, bên trên mơ hồ có dị hương tỏa ra, ẩn chứa kịch độc vô cùng đáng sợ. Theo thông thiên viên tộc cùng với thiên thần nạp tộc đối lập, thì bên kia tông thanh phong của côn bằng tộc cũng hướng về phía khổng linh của cựu thải khổng tước tộc cười nói: Khổng linh tiên tử, tinh huyết truyền thừa của vạn linh điểu ai thắng thì lấy được, như thế nào? Hảo, cầu còn không được. Khổng linh cũng thản nhiên đáp. Hai người đối mặt, không khí mơ hồ có hoa lửa tuê ra. Bọn họ đều là thiên tài trẻ tuổi ở bên trong tộc, ngày thường mắc cao hơn đầu, Đã gặp nhau tại đây thì dĩ nhiên là phải toàn lực giao thủ, phân tranh cao thấp. Hai người bước ra một bước, liền xuất hiện bên trên một quảng trường rộng rãi. Đứng đối diện với nhau, linh lực bàng bạc bạo xuất ra. Lúc này đã có 6 người tiến về ba quảng trường tại nơi ba tòa thạch điêu. Bọn họ đối diện với nhau, khí thế tỏa ra như muốn thôn thiên địa. Linh lực gào thét khiến cho bất cứ ai cũng biết đại chiến sắp bùng nổ sẽ kịch liệt cỡ nào. Mà đương nhiên, chiến đấu kịch liệt đó sẽ không bao gồm trận chiến giữa Mục Trần cùng với Bạch Minh. Đối với nhiều người mà nói, chiến đấu của hai kẻ này sẽ chẳng có gì gây cấn hồi hộp. Bạch Minh mạnh hơn xa so với Mục Trần rất nhiều. Ở trên tháp tràng Bất Tử Điểu, Bạch Minh hai mắt đang khép hờ cũng đã từ từ mở ra, không có một chút tình cảm nhìn về phía Mục Trần. Không nói một lời nào, nhưng ai cũng đều trông thấy được một luồng băng lam hàn thủy mênh mông đang tỏa ra từ bên trong thể nội Bạch Minh, hóa thành long quyển phong bạo và phủ lấy hắn ta. Mục Trần trông thấy Bạch Minh khi thấy kinh người, ánh mắt cũng trở nên nghiêm nghị. Tuy đối với cái tên này rất chán ghét, nhưng mà không thể phủ nhận được, hắn ta đúng là rất mạnh. Thân là thiên kiêu của Phương Hoàng tộc, cho nên có tiền vốn để mà kiêu ngạo. Ta sẽ băng phong ngươi thành băng điêu, vĩnh viễn lưu lại nội vực thần mộ viên này. Thanh âm hờ hững của Bạch Minh vang lên, rồi trong nháy mắt đã dâm ra một cước. Một cỗ hàn lưu như hải lãng trùng kích liền bộc phát ra, khiến cho nhiệt độ ở bên trong thiên địa liền giảm xuống. Bên trên tháp tràng, một tầng băng dày đặc chỉ trong phút chốc đã lan nhanh ra, hàn khí như thủy triều hướng về phía Mục Trần thôn phệ tới. Kim quang óng ánh bạo phát ra từ trong thể nội Mục Trần. Chân Long Chi Linh cùng với Chân Phượng Chi Linh đang bao phủ ở bên trên thân thể cũng đã bị hắn ta triệt để kích hoạt. Chân Long Chân Phượng dồn về phía tay phải, rồi sau đó Mục Trần liền đánh ra một quyền. Một quyền đem không gian ở phía trước hoàn toàn bạo toái, một sức mạnh không cách nào hình dung được lập tức được xuất ra, trực tiếp ngay kháng với băng lưu thủy triều đang tràn tới. Hai người hung tợn lao vào nhau, khiến cho cả tháp tràng nhất thời muốn run lên. Mà lúc này Mục Trần đang từng bước phải tối lui lại, mỗi bước chân lưu lại một dấu vết thật sâu ở bên trên mặt đất. Khi Mục Trần lùi tới bước thứ 8 thì ở bên trong con người đen lấy hàn quang liền bắn ra, bàn tay một lần nữa oanh kích lên trên băng lưu thủy triều. Dùng mắt thường có thể trông thấy được một vết rạn nứt từ chỗ quyền đầu của Mục Trần đã nhanh chóng lan tràn, ngắn ngủi chỉ trong phút chốc thì đã lan ra khắp bề mặt băng lưu thủy triều. Cuối cùng phanh một tiếng, đem băng triều đủ để nhấn chìm một cường giả thất phẩm chi tôn đều đánh nát nổ tung, hóa thành băng tuyết bay đầy trời. Đám người ở bên ngoài trông thấy cảnh tượng này thì ánh mắt lập tức ngưng tụ lại, âm thầm tặc lưỡi. Bọn họ dĩ nhiên có thể nhận thấy được một quyền vừa rồi của Mục Trần chỉ là sử dụng lực lượng của nhục thân, thế nhưng e rằng dù có là thất phẩm chi tôn thì cũng không thể nào chịu nổi. À, man lực mạnh mẽ nhảy. Giữa không trung, thân hình của Bạch Minh đã hiện ra, nhìn băng triều đã bị Mục Trần oanh nát, cười lạnh một tiếng rồi nói: băng triều của ta cũng không dễ phá hủy như vậy đâu. Hắn ta vừa dứt lời thì áo bào đã khẽ phất, băng điểm đang tán loạn liền hóa thành ngàn vạn băng tiễn, phô thiên cái địa bắn về phía Mục Trần. Mục Trần song trường kết ấn, Chân Long Chi Linh cùng với Chân Phượng Chi Linh lập tức thoát thể hóa thành Long Phượng Quang Tráo hộ thân, khiến cho băng tiễn phô thiên cái địa vô pháp đột phá tầng phòng ngự. Bạch Minh đang huyền phù trông thấy tình cảnh này, ánh mắt càng trở nên băng hàn. Trình độ cường hãn của thân thể Mục Trần thật sự đã nằm ngoài dữ liệu của hắn. Đòn tấn công vừa rồi, cho dù có là cường giả thất phẩm chi tôn đỉnh phong thì cũng phải liên tiếp bại lui. Thế mà cái tên Mục Trần đó thì lại khác, hắn ta vẫn có thể kháng cự lại được. Tên tiểu tử này dám đứng ra khiêu khích, đích xác là có một chút năng lực. Bất quá chỉ như vậy mà đã cho rằng đủ rồi hay sao? Bạch Minh nở nụ cười châm chọc, sau đó liền kết ấn, trong mắt hiện ra vẻ lạnh lẽo. Đã như vậy, người cũng miễn cưỡng đủ cho ta chơi đùa một chút. Một cỗ linh lực đáng sợ liền bạo phát ra, khiến cho cả mảnh thiên không đều trở nên băng hàn, mơ hồ có vô số băng toái đang từ từ ngưng tụ. Bạch Minh lăng không mà đứng, từ trên cao nhìn xuống Mục Trần, miệng nở ra một nụ cười lạnh lẽo. Uy áp linh lực cường hãn làm cho không ít cường giả ở bên ngoài đều biến sắc, bởi vì cường độ linh lực này đã vượt qua thất phẩm chi tôn, sức mạnh đó đã chân chính thuộc về ba phẩm chi tôn rồi. Linh lực giống như cuồng phong tàn phá, thủ trưởng của Bạch Minh vừa nắm chặt thì đã trông thấy băng hàn linh lực đang gào thét. Trong phút chốc đã hóa thành một tòa băng sơn vạn trượng, tạo hình giống như thể một con hàn hoàng đang giăng cánh. Phía trên có phủ đầy hoa văn huyền ảo, mỗi một đạo hoa văn đang lập lòe quang mang, không ngừng hấp thụ lấy thiên địa linh lực. Chúng cường giả khi trông thấy hàn hoàng băng sơn này thì da đầu đều tê dại, hiển nhiên đã nhận ra thế công này của Bạch Minh quá kinh người. Tên này quả thực không muốn chừa cho Mục Trần có đường sống nào cả, vừa ra tay liền đã phát huy ra thực lực ba phẩm chi tôn rất là nhuần nhuyễn, e rằng Mục Trần sẽ bị băng sơn này chấn áp, không thể nào lật ngược tình thế rồi. Ánh mắt Bạch Minh hờ hững giống như thần linh từ trên cao nhìn xuống, rồi chợt thủ trưởng vừa lật, hàn hoàng băng sơn liền ầm ầm đập xuống giống như thể thiên thạch, hướng về phía Mục Trần mạnh mẽ chấn áp. Hàn Hoàng Kinh, Hoàng Sơn trấn vạn thú. Hết chương 1054. Chương 1055, Long Tranh Hổ Đấu. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Tòa băng sơn giống như thể phương hoàng giáng cánh chấn áp xuống, mang theo vô tận hàn lưu tràn đến. Hàn lưu đi tới đâu, không gian đều bị hóa thành băng tinh tới đó. Từ xa nhìn lại thật sự là vô cùng huyễn lệ. Chỉ có điều dưới cái vẻ huyễn lệ này lại là một sự nguy hiểm làm cho người ta sợ hãi. Băng sơn cấp tốc phóng đại ở trong mắt mục trần. Hắn ta hít sâu vào một hơi, sắc mặt ngưng trọng. Thủ trưởng ngay lập tức kết ấn. Linh lực cường hãn ở bên trong thể nội giống như thể hồng lưu bạo phát ra. Cường độ linh lực lần này còn mạnh hơn gấp mấy lần so với lúc trước. Nguyên lai đã đột phá tới thất phẩm chí tôn rồi à? Trông thấy cường độ linh lực ở quanh thân thể mục trần, ánh mắt của chúng cường giả lại lóe lên. Thời điểm gặp hắn ta ở ngoài vực thần bộ viên thì thực lực của hắn ta mới chỉ là lục phẩm chí tôn đỉnh phong. Không ngờ chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã đột phá tới thất phẩm chí tôn, thật sự đã làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, không thể tin được. Bất quá cho dù đã đột phá thì cũng chỉ là thất phẩm chí tôn mà thôi, mà Bạch Minh kia lại rõ ràng là bát phẩm chi tôn hàng thật giá thật đấy. Linh lực bằng bạc quanh thân mục trần, hai mắt lóe sáng, ấn pháp biến đổi lần thứ hai. Ngay lập tức cả người hắn ta liền rực rỡ kim quang, thanh âm long ngâm phượng minh liền vang lên, mơ hồ có một cỗ khí thế cường đại đang phát tán ra. Bên trên song trường của mục trần, chân long chi linh và chân phượng chi linh ngẩng đầu thét dài, sau đó kim quang nhập thể lan tỏa vào bên trong huyết nhục. Chỉ thấy trên song trường của mục trần lúc này kim sắc long lân cùng với kim sắc vương vũ đã xuất hiện, hình thành một bộ long phượng hộ tí, tầng tầng lớp lớp bao phủ song trường của hắn ta. Tu vi linh lực thất phẩm chi tôn cùng với nhục thể cường hãn lúc này đã triệt để hợp nhất. Mắt thường có thể trông thấy được linh quang đang tỏa ra từ bên trong thể nội mục trần. Cỗ ba động này làm cho không ít cường giả đang xem náo nhiệt đều phải biến sắc, bởi vì từ trên người mục trần bọn họ đã cảm nhận được mùi vị nguy hiểm cực độ. Ngay cả những cường giả thất phẩm chi tôn đỉnh phong cũng đã cảm thấy da đầu tê dại. Tiểu tử này dám khiêu khích Bạch Minh, quả nhiên có một chút năng lực. Vẻ mặt chúng cường giả đã dần trở nên ngưng trọng, vẻ cười nhạo cũng đã gần như không còn, bởi vì tình cảnh ở trước mắt không phải một vị thất phẩm chi tôn bình thường có thể làm được đâu. Trong khi ý nghĩ ở trong lòng bọn họ còn đang xoay chuyển thì mục trần lúc này toàn thân được bao phủ bên trong linh lực đã lùi lại nửa bước, thân thể cong xuống như cung, cánh tay gặp lại thủ thế xuất ra một quyền. Một quyền này tốc độ rất chậm chạp, giống như bị vây hãm trong bồn. Nhưng mà nơi nào bị quyền phong lướt qua thì không gian đều trở nên vặn vẹo, tầng tầng gợn sóng lấy quyền đầu của hắn ta làm trung tâm không ngừng tản mát ra. Một quyền xuất ra bao phủ trong linh quang cuồn cuộn, sau đó dưới ánh mắt ngưng trọng của chúng cường giả liền ngay kháng cùng với băng sơn đang chấn áp xuống. Mắt thường có thể trông thấy được trùng kích ba động đột nhiên bộc phát ra, bên trên tháp tràng xuất hiện từng vết nứt nhanh chóng lan tràn, thân thể mục trần trực tiếp bị băng sơn chấn xuống một tấc, cước bộ không những dẫm nát nền đá cực kỳ rắn chắc mà còn bị ham sâu xuống. Từ xa nhìn lại, mục trần ở dưới băng sơn giống như thể một con mãnh hổ đang khổ sở dãy rùa. Bạch Minh lăng không mà đứng, trông thấy cảnh này thì cười gằn, rồi thân hình hơi động liền đã xuất hiện ở phía trên băng sơn, đang định dâm xuống một cước đem mục trần vùi sâu vào bên trong đống đổ nát bên dưới. Bất quá khi một cước của anh ta sắp hạ xuống thì trong nháy mắt đó băng sơn ở dưới chân đã đột nhiên chấn động. Từ bên dưới băng sơn tựa như có thanh âm long ngâm phượng minh truyền ra, rồi chỉ thấy một đạo long phượng quang trụ ước chừng cả trăm trượng đã trùng kích ra, thế như trẻ tre đem băng sơn trẻ từ dưới đáy lên đỉnh, kim quang bá đạo còn muốn đem Bạch Minh xuyên qua. Sắc mặt Bạch Minh liền trầm xuống, thân hình quỷ mị lóe lên một cái liền đã biến mất, chỉ để lại một đạo tàn ảnh tùy ý để cho kim quang đó xuyên thấu. Kim quang trùng thiên như kình thiên nhất trụ xuyên thấu cả thiên địa, băng sơn dưới sự chiếu rọi của kim quang liền nhanh chóng toái nát, cuối cùng phanh một tiếng hóa thành băng điểm tiêu tán đầy trời. Bên trên tế đàn, những đội ngũ trông thấy cảnh tượng này đều động dung. Bọn họ hiển nhiên không thể nào nghĩ rằng cuộc chiến vốn dĩ sẽ nghiêng về một phía, vậy mà lại xuất hiện chuyện ngoài dự đoán như vậy. Hàn khí dần tiêu tán đi, ánh mắt của chúng cường giả đều trông thấy ở bên trên tháp tràng, mục trần từ từ rút ra bàn chân đang bị lún ở bên trong toái địa, khuôn mặt không cảm xúc ngước nhìn lên bầu trời. Ở nơi đó thân hình Bạch Minh đã hiện ra, ánh mắt tuy vẫn hờ hững như trước nhưng mà giờ đây lại có thêm vẻ kinh dị. Hiển nhiên, Mục Trần vừa mới xuất ra lực lượng cũng đã làm cho anh ta giật mình kinh ngạc. Dựa theo linh lực của bản thân cùng với nhục thể cường hãn đó, tuy Mục Trần chỉ là thất phẩm chi tôn, nhưng mà chiến lực xác thực đã vượt xa thất phẩm chi tôn rồi. Chẳng trách cái tên đó lại có gan hướng về phía anh ta hò hét, đúng là cũng có một chút cân lượng. Trong khi Bạch Minh còn đang đánh giá, thì Mục Trần chợt dậm chân một cái, thân hình đã bắt thành một đạo quang ảnh nhắm thẳng tới Bạch Minh phóng lên. Ngay lập tức xung quanh liền ồ lên một tiếng. Mục Trần lúc này lại còn dám tiên hạ tổ vi cường hay sao? Thân hình Mục Trần giống như thể quỷ mị xuất hiện ở bên trên Bạch Minh, song trưởng kết ấn nhanh như chớp, không gian ở sau lưng lập tức vặn vẹo, chí tôn hải như ẩn như hiện bộc phát ra linh lực cuồng bạo. Sau đó kim quang đại phóng, đại nhập bất diệt thân liền ngưng tụ, thân thể cao lớn cả vạn trượng, giống như thần linh hạ thế. Mục Trần cũng đã xuất thủ ngoan độc, trực tiếp triệu hồi ra đại nhập bất diệt thân. Thời lúc Bạch Minh còn đang luống cuống thì liền không dây dưa toàn lực xuất thủ. Đại nhập bất diệt thân đứng sừng sững, kim quang bao phủ ở quanh thân trông có vẻ thần bí mạc trắc. Thân hình Mục Trần lóe lên một cái liền đã xuất hiện trên đỉnh đầu kim thân. Ấn pháp ở trong tay biến đổi, năm vầng kim sắc liệt nhật từ bên trong kim thân từ từ bay lên, giống như muốn bao tạc. Ngũ dương thương, kim sắc lưu quang hội tụ nơi thủ trưởng của kim thân, hóa thành một thanh kim thương cự đại. Bên trên mũi thương có năm vầng liệt nhật đang xoay tròn, tản mát ra uy lực thật sự cường đại. Lấy thực lực của Mục Trần ngày hôm nay, muốn thi triển ra chiêu này thì đã không hề có trắc trở gì cả, hết thảy đều thuận lợi. Kim thương bạo xuất ra khiến cho không khí ở xung quanh đều bị bạo tạc, rồi hóa thành một đạo kim sắc quang ảnh nhắm thẳng tới Bạch Minh mà phóng đến, sinh ra ba đồng đáng sợ giống như thể vân thạch hàng lâm, đem tới một khí tức hủy diệt. Nhìn kim thương mang theo khí thế hủy thiên diệt địa lao tới, sắc mặt Bạch Minh liền trầm xuống, trong miệng hừ lạnh một tiếng, rồi song trưởng ngay lập tức kết ấn. Chỉ thấy ở bên trong trường tâm có quang văn huyền ảo đã xuất ra, cuối cùng tại khoảng không phía trước mãnh liệt ấn xuống. Hàn Hoàng Vũ, linh quang ngưng tụ nhanh chóng hóa thành một cái băng làm vũ mao to lớn cả trăm trượng. Vũ mao xé gió mang theo hàn khí vô tận phóng mạnh ra ngay kháng với kim thương đang lao tới. Ba động xung kích cuồng bạo đã lập tức lan tràn ra từ phía kim thương cùng với vũ mao đồng thời bạo liệt. Mà khi ba động xung kích đang lan ra từ phía thì đột nhiên ở phía trước đã có thanh âm xé gió vang lên không ngừng. Bạch Minh vừa ngẩng đầu, con người liền có rút lại. Chỉ thấy ở trước mắt lúc này đã xuất hiện mười mấy đạo kim sắc lưu quang, đều là do kim thương đã biến thành. Mỗi một đạo lưu quang đều ẩn chứa uy lực của một cường giả thất phẩm chi tôn đỉnh phong. Nếu như lúc trước Mục Trần phải toàn lực thì mới xuất ra được ngũ dương thương, thì lúc này đã khác rồi. Sau khi đột phá tới thất phẩm chi tôn, Mục Trần đã có thể nhanh chóng tạo ra tràng diện kinh thế hai tục này, quy mô không hề nhỏ, nhưng mà rất nhẹ nhàng, không hề chật vật giống như lúc trước nữa. Thế công cũng là khiến cho chúng cường giả ra đầu đều tê dại. Điều trùng tiểu kỹ, sắc mặt Bạch Minh trở nên lạnh lẽo, thủ chỉ có hàn quang chớp động, rồi liền ở tại hư không trước mặt vẽ nên từng đạo quang ấn. Trong nháy mắt khi chỉ ấn dừng lại, một cỗ hàn lưu đã bạo xuất ra, liền hóa thành một tấm băng thuẫn cả ngàn trượng chắn ở phía trước mặt. Phía trên băng thuẫn có hư ảnh phương hoàng đang giang cánh vô cùng uyên lệ, độ kiên cố thì coi như là công kích của bát phẩm chi tôn cũng không thể nào xuyên thấu được nó. Kim thương xé gió lao tới, không ngừng oanh kích vào phương hoàng băng thuẫn. Công kích tuy rằng cuồng mãnh, nhưng cũng chỉ có thể làm cho băng thuẫn không ngừng xuất hiện ra từng đạo vết nứt mà không thể nào đột phá cho được. Không có thực lực bát phẩm chi tôn thì đừng hòng phá được băng hoàng linh thuẫn của ta. Bạch Minh ở phía sau băng thuẫn cười gằn một tiếng. Mà khi hắn ta vừa nói xong thì ở trước mặt kim quang đã bao phát, rồi chỉ thấy có hai đạo kim sắc quang ảnh đang giống như lưu tình điên cuồng đâm tới. Ở bên trong kim quang rực rỡ đó rõ ràng chính là hai thanh kim trường cự đại, đó đúng chính là thất dương tiệt thiên trường của Mục Trần. Lúc trước Mục Trần đã phải mượn nhờ lực lượng của nhục thân thì mới có thể ngưng luyện ra một thanh, thế nhưng bây giờ sau khi đột phá tới thất phẩm chi tôn thì hắn ta đã có thể trực tiếp ngưng luyện ra hai thanh, đồng thời phát động thế tấn công. Uy lực của hai thanh tiệt thiên trường này cho dù có là bát phẩm chi tôn chân chính thì cũng không dám khinh thường đâu. Kim trường xuyên qua hư không, trong nháy mắt đã mạnh mẽ oanh kích vào băng thuẫn. Hai bên hơi ngưng trệ trong chốc lát, rồi một luồng ba động xung kích đáng sợ đã bạo phát ra, đem băng thuẫn vốn có thể chống lại công kích của ba phẩm chi tôn bao toái. Kim quang băng tinh tàn phá tứ phía, thân hình Bạch Minh chật vật bị bắn ngược ra sau, đầu tóc bù xù, quần áo tán loạn, hiển nhiên đã bị thế công cường hãn đột ngột của Mục Trần làm cho ăn thiệt thòi. Chúng cường giả ở xung quanh lập tức chấn động, không ai nghĩ tới Mục Trần lại có thể làm cho Bạch Minh phải chật vật tới mức này. Ở bên trên tế đàn, Bạch Bân liền biến sắc, không thể nào tin được. Mà ở bên cạnh, sắc mặt Xích Hồng Vũ cũng trở nên ngưng trọng. Bọn họ không thể nào ngờ được, Mục Trần, một kẻ không đáng quan tâm tới, lại có thực lực có thể đối kháng cùng Bạch Minh. Bên trên tế đàn, Tư Đào một quang chấn động đều chăm chú nhìn tới. Mà ở bên trên tháp tràng, thân ảnh của Bạch Minh cũng đã chậm rãi hạ xuống. Ánh mắt của hắn ta lúc này giống như thể lưỡi đao nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Trên khuôn mặt âm trầm đã hiện ra vẻ phẫn nộ. Hắn ta thật sự không ngờ tới sẽ có ngày mình bị lật thuyền trong mương bởi một tên thất phẩm chi tôn như thế này. Bất quá Bạch Minh cũng không phải tầm thường, phẫn nộ nhanh chóng bị hắn ta áp chế. Ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Mục Trần, thủ trưởng vươn ra, hàn quang vừa lóe lên thì Băng Lam Vũ Phiến đã xuất hiện. Mà khi trông thấy Băng Lam Vũ Phiến đã xuất hiện ở trong tay Bạch Minh, con người Mục Trần cũng đã có rút lại. Lúc này độ nguy hiểm của Bạch Minh đã tăng thêm một bậc rồi. Rốt cuộc cũng đã muốn vận dụng tới chuẩn thánh vật rồi sao? Hết chương 1055. Chương 1056. Diệt sinh đồng chiến băng hoàng linh phiến. Một thanh băng lam vũ phiến xuất hiện ở trong tay Bạch Minh. Nhiệt độ trong không khí nhất thời hạ xuống, thậm chí trong không trung còn có hoa tuyết bay bay. Một cảm giác áp bách không thể nào diễn tả được từ từ lan tỏa ra. Tiểu tử này vậy mà lại có thể ép cho đại ca phải vận dụng băng hoàng linh phiến. Bạch Vân trông thấy cái này, sắc mặt liền trở nên âm tình bất định. Băng hoàng linh phiến chính là do các trưởng lão bên trong tộc, bởi vì thiên tư phi phạm của Bạch Minh cho nên mới ban tặng cho hắn. Trước giờ đối địch, hắn ta bình thường căn bản không cần dùng tới nó. Chỉ khi nào đối mặt với những đối thủ chân chính như Khổng Linh của Cửu Thải Khổng Tước tộc hay là Tông Thanh Phong của Côn Bằng tộc thì hắn ta mới đem ra sử dụng. Thế mà lúc này đối mặt với một tên tiểu tử vừa mới đột phá tới tác phẩm chi tôn mà Bạch Minh đã buộc phải dùng tới băng hoàng linh phiến, không cần phải nói thì cũng biết thực lực của Mục Trần nguyên bản bị hắn ta xem thường, không để vào trong mắt, rõ ràng đã đạt tới trình độ làm cho hắn ta phải thừa nhận rồi. Bất quá cho dù ngươi có lợi hại tới đâu thì bây giờ cũng là lúc phải kết thúc rồi. Bạch Vân oán độc cắn răng nói. Mục Trần đã phô bày ra thiên phú cùng với thực lực làm cho hắn ta cảm thấy đố kỵ. Đối với một kẻ như Mục Trần, nếu như đã gây thù cho quán vậy thì nên trực tiếp hạ sát. Loại thiên tài như thế này thì nên chết hiểu, không được để cho hắn ta phát triển tiếp. Bằng vào thực lực bát phẩm chi tôn của Bạch Minh cùng với lực lượng của băng hoàng linh phiến, ngay cả bát phẩm tu linh cũng bị miêu sát trong nháy mắt, chứ nói chi là Mục Trần cơ chứ. Ở nơi khác, nhóm người cựu Hàn Sơn cũng lo lắng nhìn về tháp tràng phía bên này. Bọn họ cho rằng Bạch Minh sẽ phải chiến đấu một lúc lâu thì mới triệu hồi ra chuẩn thánh vật, như vậy Mục Trần mới có thêm thời gian để mà chuẩn bị. Ai ngờ cái tên đó thật sự quyết đoán, vừa mới phát hiện ra Mục Trần không phải là thất phẩm chi tôn tầm thường thì liền triệu hồi ngay chuẩn thánh vật, không để cho Mục Trần có cơ hội lật ngược. Mượn lực lượng của chuẩn thánh vật thì chiến lược của Bạch Minh hiển nhiên sẽ được đề tăng lên rất nhiều. Bạch Minh lăng không mà đứng, vũ phiến ở trong tay nhẹ nhàng huy động, hai mắt ẩn chứa quang mang lạnh lẽo tới xương tủy. Hắn ta vừa xuất ra băng hoàng linh phiến thì cũng không nhiều lời, linh lực ở bên trong thể nội liền điên cuồng rót vào bên trong linh phiến. Băng hoàng linh phiến đột nhiên vỗ mạnh một cái, băng lam hàn lưu chỉ trong nháy mắt đã vô thiên cái địa, đem cả phiến thí địa này trở thành một thế giới băng hàn. Hàn lưu biến thành long quyển phong bạo gào thét cuốn tới phía Mục Trần, những nơi nó đi qua thì không khí liền ngưng tụ trở thành băng tinh. Hơn nữa ở bên trong hàn lưu còn ẩn chứa ba động linh lực đáng sợ, hàn khí như thế này cho dù có là cường giả bát phẩm chi tôn thì cũng không dám khinh thường. Mà tốc độ của nó cũng rất nhanh, chỉ trong một hơi thở liền đã tràn tới kim thân to lớn của đại nhật bất diệt thân. Bên trên kim thân liền có từng tầng băng mỏng đi cuồng lan tràn, chỉ trong mấy hơi thở đã đem đại nhật bất diệt thân hóa thành một tòa băng điêu, hàn khí lãnh liệt nhìn qua rất sinh động. Bất quá hàn băng cũng chỉ bao trùm trong chốc lát, từ bên trong kim thân liền có kim quang cùng bạo phóng ra, đem hàn băng đang bao trùm quanh thân đều chấn vỡ. Đại nhật bất diệt thân một lần nữa đứng sừng sững ở bên trong thiên địa, bên trên kim thân tỏa ra ánh kim quang. Bất quá Mục Trần đang đứng trên đó thấy sắc mặt đã dần trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn ta biết rất rõ vừa rồi để chấn vỡ hàn băng đang bao trùm hắn ta đã phải tốn bao nhiêu lực lượng. Có băng hoàng linh phiến lại thêm một thân linh lực ba phẩm chi tôn hùng hậu vô cùng, thực lực của Bạch Minh dĩ nhiên đã để thăng rất lớn, đồng thời cũng càng trở nên khó chơi hơn rất nhiều. Ánh mắt Mục Trần lóe lên, song thủ liền kết ấn, chỉ thấy trong tích tắc kim quang liền bạo phát hóa thành hai thanh tiệt tiên trượng huyền phù ở trước mặt kim thân, sau đó xuyên phá hư không phóng tới Bạch Minh. Đối mặt với đòn công kích mà lần trước đã làm cho bản thân mình phải chật vật, Bạch Minh lần này chẳng hề có dao động, ngay cả mi mắt cũng không nhảy một cái. Vũ phiến ở trong tay chỉ nhẹ nhàng vô xuống, hàn băng thủy lưu liền lao tới kim trường, chỉ trong nháy mắt hóa nó thành một cái băng điêu, sau đó bạo toái. Quả nhiên đã mạnh hơn nhiều, vũ phiến ở trong tay hắn ta quả thật là bất phàm. Mục Trần hít mắt lại, linh lực của Bạch Minh đúng chính là cực hàn tố tính, hơn nữa lại còn cầm băng lam vũ phiến thì thì đúng là giống như hổ mọc tiêm cánh. Đối đầu với hắn ta thì chỉ sợ ngay cả ba phẩm chi tôn cũng chẳng có lực hoàn thủ. Nếu ngươi cũng chỉ có mấy cái thủ đoạn này, vậy thì chuẩn bị chờ chết đi thôi. Vũ phiến ở trong tay Bạch Minh vỗ nhẹ, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía Mục Trần khinh khỉnh nói ra. Ngay sau đó cũng chẳng chờ Mục Trần trả lời, vũ phiến ở trong tay đã từ từ bay lên huyền phù ở trước mặt hắn ta. Song thủ Bạch Minh kết ấn, nhất thời linh lực mênh mông như hồng thủy điên cuồng tràn ra từ bên trong thể nội, sau đó quán nhập vào bên trong vũ phiến. Mà theo linh lực quán chú vào thì vũ phiến cũng trở nên nhanh chóng bao trướng. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi thì đã hóa thành một cái vũ phiến cả trăm trượng, toàn thân dần dần biến thành băng tinh, nhìn qua huyết lệ vô cùng. Nhìn vũ phiến đã biến thành băng tinh, cả người Mục Trần ẩn ẩn đã cảm thấy đau đớn, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng, bởi vì dĩ nhiên đã cảm nhận được nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Hàn khí phô thiên cái địa từ bên trong vũ phiến trào ra, dần dần từ băng lam biến thành thâm lam sắc, mà theo đó sát thương càng ngày càng cường đại. Bạch Minh ánh mắt âm lãnh tập trung vào Mục Trần, khóe miệng lại một lần nữa nhếch lên, lần này thì hoàn toàn là sát ý. Băng hoàng linh phiến, phá diệt băng hoàng. Dứt lời, ấn pháp của hắn ta biến đổi, chỉ thấy băng hoàng linh phiến từ từ huy động, một mặt vũ phiến trong suốt liền hướng về phía Mục Trần nhẹ nhàng vỗ xuống. Thiên địa ngay lúc này phảng phất đã biến thành âm mưu băng lãnh, chỉ thấy vô tận tâm lam hàn lưu phô thiên cái địa trào ra từ bên trong vũ phiến. Hàn lưu gào thét liền hóa thành tâm lam băng hoàng cao lớn cả vạn trượng, tỏa ra hàn khí cực độ đủ biến một tên ba phẩm chi tôn trở thành băng điêu trong chớp mắt. Ở bên ngoài tháp tràng, chúng cường giả đều rùng mình kinh hãi, bởi vì cả bọn đều đã phát giác được linh lực ở trong cơ thể ngay vào lúc này vậy mà lại có dấu hiệu đóng băng, mà bọn họ cũng chỉ là bị liên lụy mà thôi. Nếu như bản thân phải chính diện đối mặt với hàn lưu khủng bố đó thì chưa cần tâm lam băng hoàng tràn tới, bọn họ cũng đã biến thành băng điêu rồi, không còn một chút sinh cơ nào. Hàn lưu thật đáng sợ. Chúng cường giả kinh hãi thất sắc. Bạch Minh quả nhiên là không chút lưu tình, cơ hồ đã kích phát ra lực lượng của băng hoàng linh phiến tới tận cùng. Một kích này đừng nói là Mục Trần, mà ngay cả Khổng Linh thực lực đã đạt tới ba phẩm chi tôn thì cũng phải toàn lực ứng phó. Cái tên tiểu tử này chết chắc rồi. Bạch Bân nhếch miệng cười. Cho dù Mục Trần có năng lực, nhưng mà đã dồn ép Bạch Minh tới mức này rồi thì năng lực của hắn ta cũng chỉ là bất hạnh của hắn mà thôi. Khi băng hoàng cuộc khiếu phóng đi thì sắc mặt của Bạch Minh cũng đã tái nhợt đi một chút. Dĩ nhiên đòn công kích đáng sợ này cũng đã tạo thành tiêu hao cực kỳ lớn. Bất quá trận chiến này cũng nên kết thúc tại đây thôi. Băng hoàng cuốn tới khiến cho thân thể Mục Trần bị bao trùm trong một tầng băng dương. Hàn khí âm lãnh cuốn tới muốn ăn mòn thân thể. Mặc dù ngày hôm nay thân thể đã rất cường hãn, nhưng mà cũng phải cảm thấy đau đớn. Nếu như tùy tiện để cho băng hoàng kia trúng kích chúng thân thể, cho dù có đem Long Phượng thể đã tu luyện tới cảnh giới thứ hai phát huy đến tận cùng thì cũng sẽ biến thành băng điều trong nháy mắt. Mục Trần thở ra một hơi, hơi thở vừa phun ra liền đã hóa thành băng ngay tại trước mắt. Hai mắt hắn ta từ từ nhắm lại. Buông tha không chống cự nữa hay sao? Nhìn thấy Mục Trần hành động như vậy, Bạch Minh cười châm chọc. Bất quá nháy mắt sau đó hắn ta liền nhíu mày, bởi vì hắn ta đã trông thấy ở tại vị trí mi tâm của Mục Trần đang từ từ hiện ra một con mắt màu đen. Ấy, cái gì vậy? Chúng cường giả đang bị công kích đáng sợ của Bạch Minh làm cho kinh hãi, trông thấy cảnh tượng này cũng liền kinh nghi mà hỏi. Còn bọn người cứu u thì lại như chút được gánh năng thở dài một hơi. Mục Trần cuối cùng cũng đã vận dụng tới diệt sinh đồng. Vật này cũng là chuẩn thánh vật, nếu như mượn dùng nó thì không hẳn sẽ không ngăn cản được Bạch Minh. Diệt sinh đồng mở ra, hắc quang thần bí quanh quẩn. Mục Trần vừa xuất chỉ thì liền có một cỗ hồng lưu cuồng khiếu phóng ra. Bên trong hồng lưu tràn đầy linh lực tinh thuần, làm cho chúng cường giả nhất thời đều trợn mắt, bởi vì bọn họ đã nhận ra được hồng lưu này chính là do chi tôn linh dịch biến thành, mà số lượng ít nhất cũng đã là trăm vạn. Ấn pháp Mục Trần tiếp tục biến đổi, chỉ thấy diệt sinh đồng liền bộc phát ra hấp lực cường đại, giống như thể cá voi hút nước, trực tiếp hấp thu hơn trăm vạn chi tôn linh dịch đó. Theo trăm vạn chi tôn linh dịch quán chú vào thì ở bên trong diệt sinh đồng hắc sắc quang mang càng trở nên cường thịnh, từ xa nhìn lại giống như một cái hắc động sắp sửa bạo phát. Giả thần giả quỷ. Bạch Minh trông thấy một màn này, ánh mắt cũng ngưng trọng, sau đó lại cười lạnh một tiếng. Mặc kệ Mục Trần đến tổ cùng có thủ đoạn gì thì một kích toàn lực này của anh ta cũng sẽ có thể phân ra thắng bại thôi. Hắc sắc quang mang từ bên trong diệt sinh đồng phát ra, Mục Trần hai mắt đang khép hờ lúc này cũng mở ra, song thủ liền kết ấn quát lên. Diệt sinh đồng, diệt sinh thần quang. Ngay lập tức con mắt màu đen liền trợn to, trong nháy mắt đó cả thiên địa đều đã biến thành hắc ám, ánh sáng dường như đều đã bị nó thôn về hết. Mà bên trong con người diệt sinh đồng, một cái hắc sắc quang trụ đã đột nhiên phóng ra. Hắc sắc quang trụ này không hề tản mát ra bất kỳ ba động linh lực cuồng bạo nào. Thế nhưng khi nó vừa xuất ra thì chúng cường giả ở xung quanh đều đã cảm thấy trong lòng chợt phát lạnh, da đầu tê dại. Bọn người cửu u sắc mặt cũng ngưng trọng. Quang trụ từ bên trong diệt sinh đồng phóng ra so với lần đầu tiên dùng để diệt xác cái đầu ba phẩm tu linh rõ ràng đã càng cường đại hơn. Chỉ là không biết được công kích đáng sợ như thế này có thể chống lại được công kích đáng sợ cũng chẳng kém của Bạch Minh hay không. Hai chuẩn thánh vật này đến cuối cùng cái nào mới lợi hại hơn, khi nào trận chiến kết thúc thì mới biết được thôi. Dưới ánh mắt khẩn trương của tất cả mọi người, từ phía chân trời xa xa, hắc sắc quang trụ đã xuyên thủng thiên địa của khiếu phong tới, cùng với băng hoàng oanh kích vào nhau. Nhất thời cả thiên địa đều trở nên tĩnh lặng. Hết chương 1056. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.